Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, ta không làm. Vân Tín nhất định kéo lại Mễ Tử Hiên cổ tay vội la lên. Tiểu Mễ, ngươi phạm sai lầm trước đây, nếu như sai, muốn thừa nhận sai lầm, ta biết bọn họ để cho ngươi dập đầu bồi tội, này rất quá mức. Thế nhưng đại trượng phu co được giãn được, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời sóng yên biển lặng a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Vân Tín nhất định trong hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, âm điệu mạnh mẽ nói, Vân lão ngài cũng cho là ta sai sao? Nói đến đây, Mễ Tử Hiên chìa chìa vừa bị y tá đẩy ra trả lại không có tỉnh lại nam hài nói, nếu như lúc ấy ta không đem những cái kia xe phá khai, hắn bây giờ không phải là đưa đi phục hồi phòng, mà là đưa đi nhà xác. Vân Tín nhất định nhìn sắc mặt tái nhợt nam hài không tiếng động thở dài nói, ta biết, ta cũng biết, thế nhưng ngươi dù sao cũng là đem bọn họ xe cho đụng xấu a. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói, xe cùng mệnh so với kia cái trọng yếu. Vân Tín nhất định muốn nói đương nhiên là mệnh trọng yếu, nhưng hắn vẫn nói không nên lời. Mễ Tử Hiên rồi đột nhiên đề cao vài phần âm lượng nói, Vân lão, ta biết ta cách làm không đúng, nhưng lúc ấy ta có biện pháp nào? Lời nói xính ngoại, tại phát đạt quốc gia mặc kệ bất luận kẻ nào nghe được xe cứu thương âm thanh cảnh báo đều sẽ chủ động vì xe cứu thương tránh ra một con đường, để cho xe cứu thương mau chóng thông qua. Thế nhưng là tại quốc gia chúng ta kia, liền lấy vừa rồi sự tình mà nói, xe cứu thương cự ly sự tình phát địa điểm không xa, âm thanh cảnh báo đã mở tối đa, có thể những tài xế kia có một cái nhường đường sao? Không cho cũng không tính, trả lại liều mạng đi phía trước lách vào. Bọn họ nghĩ không nghĩ qua xe cứu thương là đi cứu người. Vân Tín nhất định bất đắc dĩ thở dài nói, người trong nước tố chất xác thực không có biện pháp cùng phát đạt quốc gia quốc dân tố chất so với, nhưng người cũng không thể đụng bọn họ xe a. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói, không đụng bọn họ xe cái đứa bé kia đã sớm chết. Ta nói rồi, mệnh so với xe trọng yếu, mệnh không có liền vĩnh viễn không có, xe đụng xấu còn có thể tu, thậm chí có thể mua. Vân Tín nhất định bất đắc dĩ nói, ngươi nói những cái này ta đều hiểu, thế nhưng hiện tại vấn đề là những tài xế kia đang tại cấp cứu trung tâm ồn ào, hậu viện bị bọn họ ngăn ở bên trong không cho đi, trong nội viện thật khó khăn a. Tiểu Mễ, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, đi thấp cái đầu nhận thức cái sai, việc này cũng liền đi qua. Có thể ngàn vạn không nên tải theo chân bọn họ lên tranh chấp. Cho dù ngươi là không là bệnh viện nghĩ, ngươi cũng phải vì ngươi tiền đồ nghĩ đi. Ngươi nếu thật là trả lại chạy tới theo chân bọn họ ồn ào, ngươi việc này bệnh viện chắc chắn sẽ không quản. Bọn họ đem ngươi đánh thế nào? Bọn họ không để cho ngươi bồi thường, ngươi dùng cái gì bồi thường? Mễ Tử Hiên nhìn xem Vân Tín nhất định cũng biết hắn làm khó, thở ra một hơi nói, ta đi xem một chút. Vân Tín nhất định nhanh chóng nói, đi qua có thể nhất định phải vững vàng, ngàn vạn không thể theo chân bọn họ phát sinh xung đột biết không? Bên kia Bối Tư Di đang ngồi ở y tá đứng lau nước mắt, xung quanh 4-5 cái y tá đang an ủi nàng. Bối Tư Di tức giận bất bình nói, Mễ đại phu đụng bọn họ xe cũng là vì cứu người, là bất đắc dĩ, bọn họ làm sao lại không hiểu kia? Bệnh viện cũng đáp ứng bồi thường bọn họ, làm gì vậy cần phải để cho Mễ đại phu cho bọn hắn quỳ xuống dập đầu? Còn có, tiền sư phó chiêu bọn họ chọc bọn hắn, bị bọn họ đánh thành cái dạng này. Tuyên ảnh đưa cho Bối Tư Di một trang giấy khăn thở dài nói, đầu năm nay ai quản ngươi xe cứu thương có phải hay không sốt ruột đi cứu người? Người khác mệnh không phải là mệnh, chính bọn họ sự tình mới trọng yếu nhất. xe cứu thương bị chắn trên đường. Cái khác xe không cho đường sự tình phát sinh còn thiếu sao? Bởi vì kẹt xe chậm trễ cứu chữa thời gian chết người còn thiếu sao? Chúng ta cấp cứu trung tâm năm đó như vậy sự tình không phát sinh cái hơn 10 lên. Lần này cái đứa bé kia vận khí tốt, gặp được cái vì cứu người cái gì cũng dám làm việc đồ gà mờ mễ tử hiên. Đổi thành những người khác, nói đến đây Tuyên Ảnh không có nói đi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, mễ tử hiên là cứu cái đứa bé kia, thế nhưng cho mình chọc thiên đại phiền toái. Bồi thường tạm thời không nói đến, đã nói này dập đầu bồi tội bao nhiêu ủy khuất, nhưng phàm là cái có tâm huyết nam nhân đều chịu không. Nhưng Mễ Tử Hiên chịu không lại có thể như thế nào đây? Hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không dựa theo những tài xế kia nói đến, đừng nói tiếp tục tại cấp cứu trung tâm thực tập, này học đều không có biện pháp. Vì lắng lại những tài xế kia lửa giận, kinh đại học y khoa khẳng định phải khai trừ to gan lớn mật đồ gà mờ. Tuyên Ảnh càng nghĩ càng cảm giác Mễ Tử Hiên làm như vậy không đáng. Người cùng cái đứa bé kia không thân chẳng quen, làm gì vậy vì cứu hắn đáp thượng chính mình tiền đồ. Giá trị sao? Cho dù bởi vì kẹt xe chậm trễ thời gian cái đứa bé kia chết. Với ngươi có quan hệ gì? Ngươi không có trách nhiệm a? Nghĩ vậy Tuyên Ảnh bực bội nói, này Mễ Tử Hiên đúng là đáng đời, vì cứu một cái vốn không quen biết hài tử, cho mình chọc lớn như vậy phiền toái. Nên, thực nên, xung quanh y tá cũng biết Tuyên Ảnh nói là nói nhảm. Vừa muốn khuyên nhủ nàng một cái 25 đến 26 tuổi nữ tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Phương Lệ còn có 7-8 người theo sát phía sau, nữ tử quần áo thời thượng, người cũng rất đẹp, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt cùng với vẻ lo lắng. Còn không đợi chạy được y tá đứng liền vội la lên. Y tá con của ta ở chỗ nào? Tuyên Ảnh nhìn xem nàng nói, con của ngươi gọi cái gì? Tưởng Tình Tư vội la lên, kêu Tưởng Nhạc Nhạc. Tuyên Ảnh trao mày nói, đi theo ta, 2 phút Tưởng Tình Tư thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt nhi tử. Thấy được nhi tử như vậy nước mắt trong chớp mắt đã đi xuống. Phương Lệ liên tục ở bên cạnh nói xin lỗi, thật xin lỗi a Tưởng nữ sĩ, là chúng ta công tác không có làm hảo mới khiến cho Nhạc Nhạc suốt như vậy sự tình. Thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Phương Lệ vừa nói trả lại một bên cúi đầu, Tưởng Tình Tư căn bản không có phản ứng Phương Lệ, mà là lo lắng đối với Tuyên Ảnh nói, con của ta như thế nào đây? Tuyên Ảnh nhìn xem Tưởng Nhạc Nhạc thở dài nói, hắn không có việc gì, đưa tới kịp thời, không có nguy hiểm tánh mạng. Nói đến đây Tuyên Ảnh liền nhớ lại Mễ Tử Hiên, có chút âm dương quái khí mà nói, hắn là không có việc gì. Chúng ta đại phu lại xuất đại sự. Tưởng Tình Tư trao mày nói. Các ngươi đại phu, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia Mễ Tử Hiên đang bị Tả An cầm đầu một đám lái xe vây công. Tả An lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi rất trâu bò a, ngay cả ta xe cũng dám đụng. Móa nó ngươi chán sống a. Vân Tín Nhất Định đang liên tục cho Mễ Tử Hiên nháy mắt. Ra hiệu hắn nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Mễ Tử Hiên mỉm cười long trời lở đất nói, đụng xe của ngươi như thế nào? Nghe xong lời này Chu Trạch Dân, Hầu Vũ Sao, Vân Tín Nhất Định toàn bộ cả kinh đứng lên. Bọn họ cho rằng Mễ Tử Hiên hội cúi đầu, nhưng ai nghĩ vậy, tiểu tử một người chống lại tiểu nhất trăm hiệu lửa giận ngút trời lái xe không? Những không cúi đầu. Đồng thời thái độ cường ngạnh không tưởng nổi. Hắn đây là tại trở nên gay gắt mâu thuẫn a. Đại phu không muốn làm. Này học không muốn thượng. Hầu Vũ Sao tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái nói. Mễ Tử Hiên ngươi cho ta chú ý phương thức nói chuyện. Tả An còn sợ Mễ Tử Hiên tiểu tử chịu thua. Vậy ai ngờ tiểu tử này xương cốt còn rất cứng rắn. bất quá này đang cùng hắn ý. Tả An lập tức cả giận nói, ta móa nó, đồng thời một quyền liền huy đi qua. Nếu Mễ Tử Hiên chịu thua, ngay trước cảnh sát còn có bệnh viện bảo an mặt hắn trả lại thật không dám động thủ. Có thể tiểu tử này dĩ nhiên là cái thanh niên sức trâu. Ở giữa Tả An toàn hoài, đánh hắn đang nói, quay đầu lại cũng có thể cùng lão bản có cái nói rõ. Tả An nắm tay còn không đợi đánh tới Mễ Tử Hiên trên mặt. Cả người đã bị Mễ Tử Hiên một cước đạp phải bay ngược mà đi. Nện ngược lại nhiều cái lái xe, một mảnh kêu đau âm thanh lập tức vang lên. Vốn cái khác lái xe trả lại muốn cùng dẫn đầu Tả An đối với Mễ Tử Hiên hợp nhau tấn công. Nhưng Mễ Tử Hiên lần này đem bọn họ đều cấp trấn trụ. Ai có thể nghĩ đến một cái gầy teo yếu ớt tiểu đại phu khí lực lớn như vậy. Một cước cầm người đều đạp phải bay lên. Hiện tại ai cũng không muốn đương đệ nhị chim đầu đàn. Bị Mễ Tử Hiên cho một chút vô cùng. Tả An té trên mặt đất ôm bụng. Đau đến hắn khí đều thở không được. Hầu Vũ sao căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dám bạo khởi đả thương người. Lập tức giận tím mặt nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Vân Tín nhất định trợn mắt. Chu Trạch Dân cũng giống như thế. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên chống lại tiểu nhất trăm hiệu lái xe trả lại dám động thủ. Cảnh sát nhanh chóng chạy qua tới cầm Mễ Tử Hiên cùng bọn tài xế ngăn cách. Tả An thời điểm này cũng đỡ một ít. Mở ra tới nâng hắn, Chu Trạch Dân tay giận dữ hét. Đi, các người bệnh viện đại phu thật giỏi. Không nhận sai, trả lại ni mã đánh người. Việc này không để yên. Tả An này một hô, cái khác lái xe lập tức hô lớn. Đúng, hôm nay các người bệnh viện không cho chúng ta một cái thỏa mãn nói rõ. Việc này tuyệt đối không để yên. Hầu Vũ sao mãnh liệt nghiêng đầu căm tức nhìn Vân Tín nhất định. Nói, Vân lão nhân là ngươi đưa tới. Từ giờ trở đi ta không muốn đang nhìn hắn. Về phần bồi thường sự tình, bệnh viện sẽ không gánh chịu. Ý tứ rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên bị khai trừ. Hắn gây chuyện chính mình đi chùi đít a. Vân Tín nhất định gấp đến độ một đập chân. Nhanh chóng nói. Hầu viện ngươi nghe ta giải thích. Hắn không đợi Vân Tín nhất định đem lời nói chuyện, Mễ Tử Hiên trực tiếp kéo trên người bạch áo khoác ngoài ném tới trên mặt đất nói. Vân lão ngươi cũng khác giải thích. Ta không làm, như vậy bệnh viện cầu ta tới ta cũng không tới. Cái gì đồ chơi? Hầu Vũ sao bị Mễ Tử Hiên tức giận đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, duỗi ra một cái ngón tay liên tục đốt Mễ Tử Hiên. Trong miệng đã nói suốt một chữ, ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Hầu Vũ sao nói. Hầu viện trưởng ngươi ý tứ ta rất rõ ràng. Không phải là nghĩ dàn xếp ổn thỏa sao? Ta liền hỏi ngươi một câu. Ta hôm nay làm việc đến cùng là đúng hay sai? Hầu Vũ sao giận tím mặt nói. Ngươi còn dám hỏi ta ngươi là đúng hay sai? Nhanh chóng cút cho ta. Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Lăn a! Mễ Tử Hiên cười ha hả nói. Ta không có làm sai. Cuối cùng đưa các ngươi một câu sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Về sau không có việc gì nhìn nhiều nhìn trên người mình áo khoác trắng. Nó hội thời khắc nhắc nhở các ngươi điểm này. Lời này vừa ra Hầu Vũ sao tức giận đến thiếu chút. Không có ngất đi. Mễ Tử Hiên ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi không xứng làm thầy thuốc. Đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng Hầu Vũ sao. Phó viện trưởng Vân Tín nhất định. Cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Chu Trạch Dân bị một cái tiểu thực tập sinh chỉ của bọn hắn. Chóp mũi mắng bọn hắn không xứng làm thầy thuốc. Này đối với bọn hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng Vân Tín nhất định cùng Chu Trạch Dân lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp phản. Bác, bởi vì tại cứu người sự tình thượng bọn họ thật không như Mễ Tử Hiên như vậy tâm như tạp niệm. Nghĩ như vậy thuần túy. Bạn đang nghe radio.